Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 872, em bé Lựu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cảm ơn ông chủ. Bao gồm lục dực ma ở bên trong, ba cái sửa đổi sinh vật, lần đầu tiên đồng loạt quỵ ở lý trí trước mặt, bày tỏ thành phục. Lý trí cười lắc đầu nói, cũng cùng các người nói qua, ở ta nơi này không chú trọng cái này một bộ. Nam nhi dưới trướng có vàng, không muốn thấy ai cũng quỳ, bao gồm ta ở bên trong, cũng không chịu nổi các người cái quỳ này. Đứng lên đi, trở lại trấn an toàn sau này. Lý trí đem lục dực ma các người đuổi đi. Bây giờ ba cái sửa đổi sinh vật thấy lý trí cùng chó xù đúng vậy, so thấy cha ruột còn thân hơn. Bởi vì thăng cấp, tiến hóa, tất cả ánh sáng dạng đông đều tụ tập ở lý trí cái này mới nhâm lão bản trên mình. Có thể biểu hiện không thân sao? Nhanh như vậy, Thi Sa nhìn lý trí, có chút bất ngờ. Lý trí mang lục dực ma, thiết nương tử, đại kim cương bọn họ mấy cái sửa đổi sinh vật buổi sáng đi ra. Cái này còn không qua buổi trưa trở về. Lý trí cười gật đầu. Ừ, đặc biệt thuận lợi, so tưởng tượng thuận lợi hơn. Thi Sa tò mò hỏi, bụi cây kia biến dị thực vật trừ đi? Không có, lưu lại. Lý trí cười lắc đầu. Đem lần này thành phố phế tích thế giới dưới đất chuyến đi đơn giản nói một lần. Sau khi nghe xong, Thi Sa cũng không nhịn được xúc động. Trên cái thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người thích tiến hóa, cũng không phải tất cả sinh vật cũng không chịu được cô quạnh. Khát vọng đột phá, tựa như cùng bụi cây kia cây lựu biến gì, người ta liền muốn ở lại nơi đó, liền muốn đợi tại chỗ chờ đợi thời gian trôi qua, không hề muốn đột phá, không hề muốn đối mặt sợ hãi. Lý trí ngồi ở trên ghế, nghĩ đến cái gì, từ trang bị chữ vật bên trong, đem vậy ba cái từ cây lựu biến dị lên hái xuống trái cây. Lấy ra, bụi cây kia cây lựu biến dị lên, tổng cộng có 7 cái, trái lựu, bị lý trí tháo xuống 3 viên. Anh, thật là thơm mà nha, đây là cái đồ gì nha? Vèo, lý trí mới vừa đem cây lựu biến dị lên trái cây lấy ra. Tiểu thu một cái thuấn di liền đã đến lý trí cái ghế bên cạnh. Mắt to long lanh nhìn lý trí vật trong tay. Tò mò hỏi, trái lựu, lý trí cười nói, nhìn bé gái hỏi, ngươi có thể nghe được chúng tản mát ra mùi thơm. Đúng nha, thanh mùi thơm, tốt vô cùng ngửi nha. Tiểu thu dùng sức gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy ba cái trái lựu, nói. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, quay đầu nhìn về Thi Sa nhìn sang, hỏi, ngươi có thể ngửi ra sao? Không nghe thấy được. Thi Sa mỉm cười lắc đầu. Lý trí nhún vai một cái, cười khổ nói, ta cũng không nghe thấy được. Bọn họ đều biết, tiểu thu cái này bé xíu trên người có rất nhiều chỗ kỳ dị. Không chỉ là thuấn di năng lực, nói thí dụ như ánh mắt. Người khác không thấy được đồ, nàng có thể thấy được. Nói thí dụ như lỗ tai, người khác không nghe được thanh âm, nàng có thể nghe được. Bây giờ, lỗ mũi cũng không giống người thường. Đây cũng không phải là cái gì khó khăn giải thích chuyện. Muốn ăn không? Lý trí hỏi. Muốn. Tiểu thu cao hứng kêu một tiếng. Một trái lựu biến dị mà thôi. Bé gái muốn ăn. Vậy lý trí thật đúng là không việc gì không nỡ bỏ. Hu hu, không muốn ăn ta nha. Đúng, đúng, không muốn ăn chúng ta. Mama tại sao phải đem chúng ta cho người khác ăn đây? Tại sao là chúng ta ba cái, mà không phải là đại ca, thất đệ bọn họ đâu? Lý trí lập tức từ trên ghế, ngồi đứng thẳng lên, nhìn trong tay ba cái, trái lựu. Một bên Thi Sa cùng bé gái cũng đều trừng mắt thật to. Các người cũng nghe được. Lý trí nhíu mày lại hỏi. Thi Sa đã đem vũ khí cầm ở trong tay, gật đầu, mặt không cảm giác nói, nghe được. chính là từ nơi này ba cái trái cây bên trong truyền tới thanh âm. Trong thế giới ngày tận thế, ở chuyện quỷ dị tình, mà thôi sẽ không để cho người cảm giác có nhiều hiếm lạ. Huống chi là ba cái biết nói chuyện, quả biến dị, đâu? Lý Trí nhìn trên tay ba cái đá lớn lưu, hỏi, các người, là sống, đúng nha, chúng ta là sống, ngươi không muốn ăn chúng ta có được hay không? Không muốn ăn chúng ta có được hay không? Năm em gái, không yêu cầu hắn cũng không dùng. Hu hu, anh hai, em không muốn bị người lột da ăn sao? Ta cũng không muốn. Lý Trí đem trong tay ba cái trái lựu, song song thả ở bên cạnh trên bàn. Gãi đầu một cái, thành tinh trái lựu, hồ lô hoa, hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng là em bé lựu, vẫn là lần đầu tiên. Các người là, trái lựu, Lý Trí kinh ngạc hỏi, đúng nha, chúng ta là trái lựu, không, chúng ta không phải trái lựu, chúng ta là cây lựu mẹ đứa trẻ. Cũng là nó hạt giống, nói chuyện chính là một người nữ sinh, đại khái là cái đó, lão ngũ. Các người tu luyện bao lâu? Lý Trí tò mò hỏi, hắn đến không sợ mấy cái, trái lựu tác quái, chẳng qua là cảm giác tò mò. Bên cạnh bé gái, ánh mắt cũng tính lão đại, đối với nàng mà nói, đây chính là chuyện mới mẽ tình, chúng ta cũng không biết nha. Dù sao từ chúng ta nhớ chuyện bắt đầu, liền một mực mọc lên ở cây lựu lên. Năm em gái lắc đầu, các người tổng cộng huynh đệ 7 cái. Lý Trí hỏi, đúng, chúng ta tổng cộng huynh đệ 7 cái. Ta là lão nhị, mới vừa nói chuyện chính là lão ngũ. Một mực không nói gì là lão tam. Câu chuyện này có chút quen thuộc à? Phim hoạt họa dạm là bầu hồ lô. Mà bây giờ cái này là trái lựu, đơn giản điểm nói cho ta, các người là làm sao hình thành? Nếu như các người biểu hiện tốt, ta có thể đáp ứng không ăn các người. Lý Trí thanh âm mang theo mấy phần cảm ứng giọng, người thật có thể không ăn chúng ta. Năm em gái trong thanh âm mang kinh ngạc vui mừng hỏi. Lý Trí gật đầu, vẻ kiêu ngạo tránh khí nói, đó là đương nhiên. Ta người này hướng mà nói chuyện giữ lời. Nói không ăn các người. Nhất định sẽ không ăn các ngươi. Nói đi. Được rồi. Ta tin tưởng ngươi. Thật ra thì anh em chúng ta 7 cái. Đều là ma ma tụ tập năng lượng hình thành. Không chỉ là nàng hạt giống. Trái cây. Giống vậy vẫn là nàng đứa trẻ. Chúng ta lực lượng đã sớm đạt tới. Hoàng cấp sinh vật. Cấp bậc. Chẳng qua là mama một mực để cho chúng ta lưu lại ở trái cây bên trong, không muốn thả chúng ta đi ra ngoài. Nói ra sau này sẽ bị lôi kiếp đánh chết, chúng ta cũng không muốn chết, cho nên liền một mực đàng hoàng lưu lại ở trái cây bên trong, không có chạy ra ngoài. Trái lựu năm em gái giải thích nói. Không thể nào. Lý Trí trợn to hai mắt, theo bản năng kêu lên. Lắc đầu nói, ngươi nói, các người em bé lựu 7 anh em gái, đều là hoàng cấp sinh vật. Đúng nha, chúng ta chính là hoàng cấp sinh vật, chẳng qua là bị trái lựu quả bao quanh, ngươi không cảm giác được mà thôi. Trái lựu năm em gái khẳng định gật đầu nói. Lý Trí cau mày nói, bụi cây kia cây lựu biến dị, cũng chỉ là chính xác hoàng cấp tiến hóa sinh vật mà thôi. Các người 7 cái, đứa trẻ, làm sao có thể đã đột phá, chính xác hoàng cấp, trở thành hoàng cấp sinh vật đâu? Một mực không lên tiếng lão tam, lúc này không nhịn được nói, cái này có gì có thể tò mò, nó một mực áp chế mình, không muốn vào hóa, không muốn đột phá, sợ đụng vào lôi kiếp, nếu như nó muốn đột phá, nói không chừng bây giờ sớm đã là siêu cấp sinh linh, liền đây. 7 cái, hoàng cấp sinh vật, đứa, trẻ. Lý Trí sờ cằm, lắc đầu nói, không đúng, còn chưa đúng, cái này rất khó khăn để cho người giải thích thông à. Coi như các người mẹ, đem mình năng lượng cũng phân cho chuyển tới các người trên mình. có thể các người có mấy cái em bé lựu, đem 7 cái em bé lựu cũng bồi dưỡng thành hoàng cấp sinh vật, vậy phải cần bao lớn năng lượng à? Đối với em bé lựu, lão Tam Nhi nói, lý trí vẫn không tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet/nối-tsi/nối-vu/nối-tsan/nối-ii/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.